cô vợ thay thế, chương 203, chuyện liên quan đến Hạ Diệp Chi mới làm anh kích động như vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.